Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Vào buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa đã quay trở lại tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão đến từ tác giả Kim Thi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, tình cờ đồng mặt nhau trên một chuyến bay, để rồi sau đó thì anh chàng Thế Khải này đã nộp đơn vào phỏng vấn tại công ty của Ánh Dương. Sau đó đã trở thành trợ lý đắc lực cho cô. Ánh Dương thì là một cô nàng thông minh và tài giỏi, là chủ tịch của một công ty khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Thế nhưng mà ở những tập truyện trước thì anh Sa cùng với quý khán thính giả chúng ta đã từng đưa ra những dự đoán rằng liệu rằng có phải là việc tiếp cận Ánh Dương nằm trong kế hoạch của Thế Khải hay không khi mà anh liên tiếp có những hành động quan tâm đến Ánh Dương như vậy. Bên cạnh đó, với sự thông minh và ngoại hình xuất chúng của mình, với bản lĩnh của người đàn ông này đã khiến chúng ta phải thắc mắc liệu rằng thật sự thân phận của Thế Khải là gì đây? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Chúng ta sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc mà anh Sa vừa đưa ra. Thân phận của Thế Khải là gì? Và câu chuyện trong quá khứ anh đã từng gặp gỡ anh Dương ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Cùng Em Vượt Qua Giông Bão, tác giả Kim Thi Nhã, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe thấy những lời nói này, ánh mắt sắc bén như bắn ra một tia âm mưu. Trên trán, những đường gân xanh bắt đầu chen chúc nhau nổi lên. Dường như là anh đã phần nào hiểu được lý do vì sao một cô gái trẻ như cô cứ luôn cố gắng tạo cho mình vỏ bọc bằng sắt. Bọn họ mà cô nói đến là ai vậy? Thế rốt cuộc thì những năm tháng đó, cô đã trải qua những gì? Phải hận thù bao nhiêu thì cô mới có thể đem bản thân của mình thay đổi đến như vậy? Lúc này thì một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của Thế Khải. Nhưng mà đáp lại anh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, cùng với hơi thở đều đặn của cô gái đang ngủ say bên cạnh. Không kìm lòng được, anh nâng tay, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc của Ánh Dương, từ từ trấn an cô nàng. Bỗng nhớ về 5 năm trước tại nước Mỹ, những bông tuyết trắng tinh lơ lửng từ trên trời rơi xuống, bay lả tả, cứ như một màn mưa hoa lê. Dưới ánh đèn đường, lớp tuyết óng ánh đọng lại trên những cành cây khô bỗng trở nên rất đẹp mắt. Thời khắc này trên đường không quá đông đúc vì thời điểm tuyết rơi trời cũng đã khuya lắm rồi. Khi đó thì Thế Khải vừa bước ra khỏi một quán bar. Trong lúc đang đợi Quốc để lấy xe, ánh mắt của anh chàng vô tình rơi phải một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi co ro dưới những bông tuyết trắng. Cô gái nhỏ đó nép mình dưới một gốc cây cổ thụ, vòng tay ôm lấy hai đầu gối. Vốn dĩ đó là một cảnh tượng hết sức bình thường, tự nhiên mà không hiểu vì sao anh lại không thể rời mắt. Thật sự là quá đẹp. Quần áo trên người cô gái không quá dày, căn bản không thể nào chịu được thời tiết lạnh đến thấu xương. Hai bả vai gầy gò run lên lẩy bẩy, gương mặt yêu kiều tái đi một chút, ánh mắt trong veo như màn sương sớm long lanh, tự nhiên mà lại phảng phất một nỗi u buồn khó diễn tả. Cũng không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Đột nhiên thì cô nàng giơ tay ra phía trước, hứng lấy vài bông tuyết trắng. Một giây sau đó thì liền cuộn tay bóp nát chúng, giống như muốn đem tất cả tâm tư đặt vào những bông tuyết kia. Một lần chút giận, khuôn mặt thuần khiết bỗng ánh lên một tia oái ham cùng với căm phẫn. Tuy nhiên vẫn không thể nào che đi được một phần yếu đuối trong đáy mắt. Anh xoay đầu nhìn một chút, rồi sau đó sải chân tiến về hướng của cô gái. Đứng trước mặt của cô, ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt của cô càng trở nên diễm lệ. Với nhan sắc như thế này thật sự là điều đáng mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Hai từ tuyệt mỹ sinh ra hẳn là dành cho cô. Cứ ngẩn người ra vài giây như vậy, anh từ từ thu lại bao hồn bảy phách còn đang lơ đánh trong không trung. Sau đó thì liền cởi áo khoác ngoài, vòng qua người của cô gái, đặt lên đôi vai gầy. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Anh tử tế khuyên cô mấy câu, Dù sao thì đất Mỹ cũng là một nơi vô vàn phức tạp. Một cô gái xinh đẹp đến động lòng người như cô lại ngồi đối diện với hướng cửa ra vào của một quán bar. Có nói như thế nào thì cũng không hề an toàn. Anh còn chưa kịp nghe cô gái trả lời, bên đường đã vang lên giọng nói của Quốc. Theo bản năng, quay đầu nhìn lại, vẫy tay ra hiệu cho cậu bạn một cái. Lúc này anh mới nhận ra, người con gái ấy đã đi từ khi nào. Trên nền đất chỉ còn lại dấu vết của một vòng tròn chưa bị tuyết phủ lên. Bên cạnh là chiếc áo khoác anh vừa cởi ra. Phía xa xa, giữa cơn mưa tuyết, bước chân của cô nàng liêu xiêu, cảm giác hiu quạnh và cô đơn, rất nhanh liền biến khỏi tầm mắt của anh. Cho đến khi Quốc cất tiếng gọi một lần nữa, thì Thế Khải mới hoàng hồn, đem ánh mắt thu hồi lại. Kể từ sau ngày hôm đó, anh không thể nào quên được cô. Hình bóng cô nàng cứ luẩn quẩn trong tâm trí của anh, một phút cũng chưa từng nguôi ngoai. Và lần đầu tiên anh biết được cảm giác tương tư một người là như thế nào. Cái nhìn đầu tiên thật sự quá đặc biệt. Suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn ra sức tìm kiếm tung tích của cô. Tuy nhiên mà hy vọng rồi lại thất vọng. Tất cả bọn họ đều không phải người anh mòn mỏi chờ đợi. Thời gian cứ như thế vô tình trôi qua. Ông trời quả thật không phụ chân tình. Vào một tháng trước, cuối cùng anh cũng tìm ra cô. Lại còn biết được cô ở trong nước thành lập một công ty. Khả năng kinh doanh thì không hề tồi. Thế hóa ra sau ngày hôm đó, cô đã lên máy bay trở về nước khởi nghiệp. Thảo nào mà anh dù lật tung cả đất Mỹ cũng không thể nào tìm ra tung tích về cô. 5 năm lãng phí như vậy là quá đủ rồi. Anh không muốn một lần lại đánh mất cô nữa. Buổi sáng, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Theo phản xạ tự nhiên, ánh dương mơ màng đưa tay tắt bỏ, rồi uể oải vươn vai ngồi dậy, vén chăn bước xuống giường. Vừa chạm chân xuống đất thì cơ hồ cô nhớ ra điều gì đó. Gương mặt thoáng qua một tia hoảng hốt, đôi đồng tử co lại, lộ ra vẻ phòng bị. Ánh mắt thì đảo quanh cẩn thận quan sát mọi thứ. Cô nhớ buổi chiều ngày hôm qua, lúc tan sở, trong khi đang đợi Thế Khải lái xe đến đón, đột nhiên từ đâu xuất hiện một bà lão, chạy đến nắm lấy cổ tay của cô, cố gắng hết sức van nài cô cứu lấy đứa cháu lên cơn hen suyễn của bà ta. Tình hình trong lúc nguy cấp như vậy, xung quanh lại chỉ có một mình cô, nên cũng chẳng lấy nghi ngờ vì sao bà ta lại tìm đến mình. Cẩn thận do hỏi một lúc, và rồi thì cô cũng chấp nhận cùng bà ta đến xem đứa bé. Vừa đi thì cô lại vừa gửi tin nhắn cho Thế Khải. Lúc ngẩng đầu lên, vô tình phát hiện ra gương mặt già nua của bà lão phảng phất một tia khẩn trương. Bước chân của cô cũng khựng lại. Quả nhiên trong chớp mắt, bà ta liền trở mặt. Đánh hơi được sự nguy hiểm, cô dứt khoát rút tay ra khỏi sự khống chế của bà ta. Vừa xoay người chuẩn bị bỏ chạy, lại bị một người đàn ông thô kệch bắt lấy. Ngay sau đó, một chút cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra với cô nữa. Trong lúc hồi tưởng lại, chợt nghe thấy âm thanh rục rịch từ cửa ra vào. Sắc mặt của cô có một chút căng thẳng. Cô lùi về phía sau 2 bước, đưa tay nắm lấy cây đèn ngủ. Tầm mắt thì vẫn cứ dính chặt lên cánh cửa. Cả người của cô lúc này chẳng khác nào một con nhím đang sủ lông. Bất kể kẻ kia có ý đồ gì, chỉ cần tổn hại đến cô thì chắc chắn sẽ có một trận đồ sát ngay tại đây. Cánh cửa phòng mở ra bao nhiêu, bàn tay của anh Dương siết chặt lại bấy nhiêu. Cho đến khi nhìn thấy rõ diện mạo người đang tiến vào, từ trong đáy mắt của cô bắn ra một tia kinh ngạc. Toàn thân gần như được thả lỏng, sau đó từ từ thu bàn tay về. Cô dậy rồi sao? Đến ăn sáng đi. Lúc này thì Thế Khải, một thân áo sơ mi trắng phối với quần âu đen, tùy ý đặt ly sữa ấm cùng với đĩa bánh sandwich xuống bàn. Hướng mắt nhìn về phía ánh dương chờ đợi. Cô nàng mới từ trong góc phòng đi tới, hơi liếc qua bữa sáng trên bàn, không vội ngồi xuống ghế, chân dòng trong trẻo khẽ cất lên. Sao tôi lại ở đây vậy? Thế Khải đem chiếc ghế đối diện ngồi xuống, thuật lại chuyện hôm qua một lượt. Tuy trong mắt của anh không chứa nổi hàng người như đạn, thế nhưng mà một chút mắm muối, anh chàng cũng chẳng buồn thêm vào. Sự thật trước mắt như thế nào, anh đều kể lại đúng như vậy. Chẳng qua hành động khiếm nhã của đạn cũng đã đủ chạm đến giới hạn chịu đựng của anh Dương. Càng nghe thì ánh mắt nữ chủ tịch lại càng tối lại. Ở giữa hai hàng lông mày bỗng hiện lên một tia giận dữ cùng với chán ghét. Nhìn thấy Ánh Dương im lặng như vậy, Thế Khải cất giọng nói tiếp. Tối qua, lúc đưa cô về, chung cư của cô chẳng có ai cả. Tôi thì lại không biết mật khẩu, vậy nên mạo muội để cô ở tạm nhà tôi. Ánh Dương nghe xong thì gật đầu nhẹ, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thím Sáu giúp việc nhà cô, hai ngày trước đã xin phép về quê chăm sóc đứa cháu bị bệnh. Nhanh lắm cũng phải đến mấy ngày mới có thể quay trở lại thành phố. Tôi muốn về nhà một chút, cũng không thể nào để bộ dạng như thế này đến công ty. Thế Khải đưa mắt nhìn bữa sáng mình dày công chuẩn bị, tiếc nuối rồi nói. Tụi cô không ăn sáng à? Bỏ đi thì cũng thật là lãng phí. Ánh Dương nghiêng đầu nhìn anh chàng trợ lý, khẽ thốt ra từng từ một. Tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Khóe môi của Thế Khải hơi đần ra một tí. Đây quả thật là sơ suất của anh. Đáng lẽ ra, anh nên chuẩn bị sẵn một phần bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt mới phải. Anh chàng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, hạ thấp giọng. Vậy thì cô về nhà thay quần áo trước đi. Tôi ở dưới bãi đỗ xe đợi cô. Trước câu nói của Thế Khải, Ánh Dương cảm thấy khó hiểu. Cho đến khi ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì cô mới phát hiện ra một sự việc. Cứ nhiên, nhà của cô lại ở trên anh một tầng. Đây thật sự là trùng hợp sao? Nửa giờ đồng hồ sau đó, cuối cùng thì Ánh Dương cũng xuất hiện dưới bãi đỗ xe. Cô nàng vừa mở cửa ngồi vào trong, tầm mắt liền dừng lại trên chiếc hộp thủy tinh bên cạnh. Anh chàng trợ lý này thật sự đem bữa sáng bỏ vào trong đó. Đến cả dưa ấm cũng được anh cẩn thận cho vào bình giữ nhiệt. Rộng tâm đến như vậy à? Ánh Dương chỉ liếc nhìn một cái rồi lại an tĩnh ngồi trên hàng ghế sau. Sau khi cuộc họp quản lý cấp cao kết thúc, Trọng léo đéo theo sau Ánh Dương trở về phòng làm việc của cô. Một nam một nữ, một trước một sau, thần sắc cả hai có một chút phức tạp. Xung quanh nữ chủ tịch tỏa ra luồng khí kinh người. Đám nhân viên chỉ có thể đứng ở một góc nhìn theo, cũng không dám nghị luận bàn tán, tránh việc chọc phải nữ ma vương. Trọng đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ánh Dương. Những ngón tay thon dài đặt trên tay vịn, nhịp nhịp vài cái. Cũng không biết là qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ chủ tịch, giọng nói thâm trầm, mang theo cuồng nộ trong lòng. Lão cáo già âm hiểm, là muốn cướp đối tác của chúng ta sao? Hành động lô liếu như vậy, còn không phải là đang muốn cùng chúng ta khai chiến à? Ánh Dương không vội lên tiếng đáp lại. Tuy nhiên, so với lúc ở trong phòng họp, sắc mặt của cô đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Ánh mắt sâu xa, quét qua màn hình máy vi tính, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Với tính cách tự cao tự đại của Trịnh Thái Đông, ông ta nào có thể để công ty cô thuận lợi giành lấy bản hợp đồng đó? Dù đã lường trước tình huống ông ta giữa đường nhảy ra cướp lấy, thế nhưng mà vạn nhất lại không đề phòng đến bên đối tác trở mặt nhanh như vậy, hoàn toàn không có thời gian xử lý. Việc này một phần cũng là do cô quá đề cao giá trị của Vĩnh Trường. Một lúc trôi qua, Ánh Dương mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, đôi mắt trong veo tựa hồ như mặt nước phẳng lặng. Thế nhưng mà chẳng ai biết được nơi ấy giam giữ bao nhiêu cuộn sóng ngầm. Vẻ mặt suy tư trong nháy mắt liền thay đổi, giọng điệu bình thản. Phía tập đoàn Diamond thế nào rồi? Nghe nhắc đến tập đoàn Diamond, thần sắc của Trọng có phần hơi tươi tỉnh. Đây là một tập đoàn nổi tiếng ở Mỹ, thế nhưng mà danh tiếng sớm đã lan ra khắp nơi. Thời gian gần đây lại muốn về nước mở rộng thị trường. Đối với Vĩnh Trường mà nói, lần này là một cơ hội tốt để tiến xa hơn. Và nếu như có thể cùng với Diamond hợp tác lâu dài, so với địa vị của Cao Sơn lúc này, anh sẽ cao hơn một bậc. Hai tháng nữa, chi nhánh của Diamond chính thức đi vào hoạt động. Chúng ta vẫn còn hơn một tháng để chuẩn bị. Ánh Dương ngay xong gật đầu nhẹ, sau đó nói tiếp. Chú ý động tĩnh bên Cao Sơn một chút. Bọn họ đã khai chiến như vậy. Đối với Diamond, cắn cũng không buông. Vạn nhất lấy không được sẽ phá cho hồi đấy. Thời gian này tuyệt đối không được chủ quan. Muốn hạ bệ uy phong của Cao Sơn, lần này chính là trọng yếu. Từng câu từng chữ của Ánh Dương đều giống với ý của Trọng. Hắn gật gù tỏ vẻ tán thành. có thể cùng Cao Sơn ngang tài ngang sức hay không, cốt ở cơ hội lần này đây. Bàn bạc công việc xong xuôi, Trọng dường như thả lỏng mấy phần. Hai con ngươi đen tròn chợt lóe lên một tia hiếu kỳ, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn. Ngữ điệu nửa đùa nửa thật, dương mắt nhìn về phía nữ ma vương, khóe môi hơi cong lên. Biểu cảm này so với lúc làm việc thì quả thật khác xa một trời một vực. Đúng rồi, ngày hôm qua cô không biết được đâu, anh chàng trợ lý của cô xoái lắm đấy nha. Cậu ta một phát đạp cửa xông vào, liền cho tên Đạt kia ăn hai đấm. Ánh mắt thì hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám đồng tay đồng chân với cô vậy. Mà đến cả tôi cũng bị khí tức của cậu ta dọa cho sợ hãi đấy. Với kinh nghiệm yêu đương của tôi, lại là người chứng kiến từ đầu đến cuối, e là cậu ta đã thích cô rồi đấy. Lúc này thì ánh mắt nữ chủ tịch xẹt qua một tia kinh ngạc, thế nhưng mà chưa đầy một giây liền biến mất. Người đối diện cũng khó lòng nhận thấy sự khác lạ đó. Tuy biết rõ lời nói của chồng có hơi phóng đại một chút, thế nhưng mà cũng không thể phủ nhận tính chân thật của nó. Ánh Dương cũng không phải không nhận ra thái độ của Thế Khải đối với cô so với những người khác, quả thật quan tâm hơn một chút. Thế nhưng mà từ trước đến nay, cô chưa từng để ý đến chuyện này, dù chỉ là một lần suy nghĩ cũng không hề có. Đột nhiên nghe chồng nói như vậy, cô nàng lại bối rối nhìn sang hướng khác, tâm tư chợt dấy lên một tia phức tạp. Cho dù cô có tỏ ra kiên cường hay mạnh mẽ đến đâu, thì chung quy lại cô vẫn là một người con gái đơn thuần, chưa biết yêu là như thế nào cả. Tuy vậy, ngoài mặt thì cô nàng vẫn không có biểu hiện gì khác thường, thật sự rất giỏi che đậy cảm xúc. Nhìn thấy phản ứng của Ánh Dương hơi chậm chạp, Trọng thản nhiên đưa mắt nhìn cô dò xét. Thế nào, tôi không tin những lời tôi nói à? Có dám làm một vụ cá cược không đây? Lúc này thì Ánh Dương mới đem tâm hồn bị trao lơ lửng nhập lại thân thể, lườm nguyết người trước mặt, giọng nói lạnh đi vài phần. Nếu như anh mà giỏi như vậy, tôi cũng không bị bạn gái đá rồi. Vừa nghe nhắc đến quá khứ bi thương, gương mặt của chồng ngay tức khắc liền đen lại, ánh mắt thì ai oán nhìn về phía nữ ma vương, ý tứ không vui hiện đầy trên mặt. Chúng tôi là chia tay trong hòa bình đấy nhá, đá cái gì? Nói rồi thì chồng đứng dậy, ôm theo một bụng tức tối rời đi. Đến khi ra khỏi cửa, thì anh mới chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây. Tức không phải là hắn đang nói với Ánh Dương cùng với anh chàng trợ lý à? Nháy mắt một cái, bỗng trở thành người bị nữ ma vương trêu chọc ngược lại. Tức lại còn bị cô xoáy vào nỗi đau. Tức bây giờ thì hắn thật sự đã được lãnh hội cái gì gọi là xoay chuyển tình thế. Lúc tan tầm, vừa nhìn thấy Ánh Dương rời khỏi công ty thì Đạt lập tức mở cửa xe, lao đến trước mặt của cô. Thái độ thì gấp gáp, cứ như là sợ cô một giây sau đó sẽ biến mất vậy. Biểu cảm trên gương mặt mười phần lo sợ, giọng điệu khẩn trương. Ánh Dương, ngày hôm qua chuyện đó thật sự không phải là chủ ý của tôi. À, không đúng. Phải nói là tôi không biết gì cả. Tất cả đều là đám người ngu ngốc, không hiểu chuyện kia gây ra. Đạt nói luyên thuyên một hồi liền đưa tay lên gãi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khuôn mặt điển trai cau có khó coi vô cùng. Anh nén đi một tiếng thở dài. Càng giải thích thì mọi chuyện lại càng trở nên rối rắm. Thế nhưng mà không giải thích thì anh lại sợ cô vì chuyện đó hiểu nhầm. Mọi chuyện đều do đám người thiếu não kia gây ra. Báo hại anh mang trên người tội danh cưỡng bức con gái nhà lành. Thật sự là đáng hận mà. Đã như vậy thì sáng sớm hôm nay bọn họ lại còn dám gọi điện thoại chúc mừng, ra vẻ cứ như đã lập được công lớn. Bóng gió muốn từ chỗ anh để lấy mảnh đất kia. Anh chỉ hận không thể nào đánh chết đám người ngu xuẩn đó thôi. Chờ đợi hơn nửa ngày, cuối cùng thì nhận lại ánh mắt gần như vô cảm của nữ thần. Từ trước đến nay đều là người khác theo đuổi anh, muốn xinh đẹp bao nhiêu đều có. Thế nhưng mà lần này, Đạt là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người trong lòng xua đuổi là như thế nào. Bí bách, anh ta gầm lên một tiếng, sau đó chửi thề một câu. Cố gắng nén lại cơn giận trong lòng, hạ thấp giọng. Ánh Dương, xin em hãy tìm tôi. Trước đây tôi quả thật có tụ tập ăn chơi, là một cậu ấm không xa gì. Thế nhưng mà kể từ khi gặp em, tôi như biến thành con người khác vậy. Trong mắt của tôi chỉ chứa mối hình bóng của em thôi. Đạt ngập ngừng một lúc sau đó nói tiếp. Hôm đó, nếu tôi muốn, thì ngay lập tức sẽ có được em. Thế nhưng mà tôi đã không làm như vậy. Bởi vì tôi biết, em không giống như những kẻ khác. Hành động đó sẽ khiến em càng thêm chán ghét tôi thôi. Tôi vốn định đắp chăn cho em rồi sẽ rời đi. Thế nào ngờ đâu lại gây ra hiểu nhầm lớn như vậy. Ánh Dương thì không hề chớp mắt, âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Thật sự là không ngờ đến, người như anh ta lại có thể nói ra những lời này. Công khai tỏ tình cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc. Thế nhưng mà tránh tai nghe được anh ta trực tiếp nói lời xin lỗi thì quả thật là có phần ngoài ý muốn. Hoặc là anh ta thật sự coi trọng cô, hoặc là anh ta diễn xuất quá giỏi. Giỏi đến nỗi cô không thể nhìn ra một chút sơ hở nào cả. Nhìn thấy Thế Khải đã lái xe đến thì anh Dương vội thu lại suy nghĩ trong đầu, hướng mắt nhìn lên. Rất cảm ơn anh đã yêu thích tôi. Đáng tiếc, anh không phải mẫu người mà tôi thích. Đạt nghe xong thì há hốc mồm, miệng thì lắp bắp. Vậy mẫu người em thích là như thế nào? Tôi có thể thay đổi theo ý của em mà. Ánh Dương như cười như không rồi đáp. Thật xin lỗi, phiền anh tránh đường một chút, tôi còn có việc quan trọng. Lúc này thì trái tim nhỏ bé của Đạt như bị một mũi tên xuyên qua. Anh nói nhiều như thế, chân thành như thế, mà đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của cô thôi à? Là cô không tin, hay là cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về anh vậy? Anh chỉ có thể đứng tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đường đường chính chính có được trái tim cô. Đối với cô, anh không chỉ đơn giản là yêu thích đâu. Ngay khi Ánh Dương ngồi vào trong xe, gương mặt nhỏ nhắn chậm rãi ngẩng lên. Từ trong kính chiếu hậu, phảng phất hình ảnh anh chàng trợ lý cứ nhìn chăm chăm về phía Đạt. Đáy mắt thậm chí còn lóe lên một tia lánh ý, giống như người đàn ông này đang cố gắng khống chế một trận cuồng phong vậy. Tuy nhiên mà cũng chỉ là một chút thoáng qua thôi, sau đó nhanh chóng biến mất. Ánh Dương nhìn thấy như vậy cũng không trực tiếp vạch trần anh chàng, nhất thời trong lòng dấy lên tia phức tạp. Chiếc xe chạy được một lúc, Thế Khải vô tình nhìn thấy sắc mặt của Ánh Dương tái nhợt, hai hàng lông mày thanh tú nhíu nhẹ, đôi mắt nhắm hờ, hơi ngả người tựa về phía sau. Bàn tay nhỏ nhắn đặt yên trên bụng, cơ hồ thân thể có chỗ không khỏe sao. Vừa lái xe thì Thế Khải lại vừa cất giọng hỏi. Cô sao vậy? Bị đau dạ dày à? Ánh Dương thì vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy. Không phải. Đáy mắt của Thế Khải bỗng sáng lên, tự hồ như suy nghĩ đến điều gì đó. Nghi ngờ một lúc, anh chàng cũng không miễn cưỡng hỏi thêm câu nào nữa. Yên lặng ngồi trên ghế lái, đạp nhẹ vào chân ga. Chiếc xe dường như tăng tốc, tuy nhiên mà vẫn không vượt qua giới hạn cho phép. Ánh Dương trở về nhà, liền đem bản thân đi tắm rửa sạch sẽ. Dù rất muốn ngâm mình trong bồn tắm, thế nhưng bởi vì lý do bất khả kháng, cô chỉ có thể đứng dưới vòi sen, hòa mình vào dòng nước ấm từ trên chảy thẳng xuống. Hơn 20 phút trôi qua, cô nàng rời khỏi phòng tắm, lê tấm thân mệt mỏi nằm xuống giường, hai tay ôm lấy bụng, cuộn mình trong chăn. Cơn đau âm ỉ cứ kéo dài khiến thần sắc nhợt nhạt trong thấy gió. Không biết là trôi qua bao lâu, Ánh Dương mới gắng gượng ngồi dậy, từng bước đi xuống phòng bếp tìm một chút gì đó để lót dạ. Một tay ôm chặt bụng, một tay thì mở tủ lạnh. Nhìn bên trong trống rỗng, lúc này thì cô nàng mới chợt nhớ ra phần thức ăn dự trữ thêm 6 trước khi về quê đã bị cô dùng hết sạch. Vốn định là hôm nay sẽ ghé qua siêu thị một lát, thế nhưng mà không ngờ bà dì lại ghé thăm đúng lúc như vậy. Lại cộng thêm khối công việc bận bịu, sau đó thì vẫn là trì hoãn. Cuối cùng Thánh Dương cũng chỉ có thể úp mì gói để ăn tạm. Nhìn làn khói bốc lên, mang theo hương vị bò hầm sộc vào trong mũi, cô nàng hít một cái rồi thở dài, lật chiếc đĩa lên trên miệng bát, sau đó thì lười biếng nằm xuống ghế sofa thở phì phò. Cả cơ thể co rúm lại chẳng khác nào chú mèo con đang bị ốm. Mỗi lần đến tháng, bụng của cô đau đến chết đi sống lại, thật sự là không hề dễ chịu tí nào cả. Vừa mới đặt lưng nằm xuống chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên inh ỏi, khiến tâm tình Ánh Dương vốn đã không tốt thì bây giờ lại càng khó coi hơn nữa. Cô nàng từ từ bật người dậy, liếc mắt nhìn sang màn hình hiển thị, trông thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc hiện lên cùng với ánh mắt tràn ngập sự khẩn trương. Không hiểu sao ngay lúc này, sự buồn bực trong lòng của anh Dương lại hòa hoãn không ít. Cô mím môi thành một đường thẳng, đưa tay vặn nắm cửa tay cầm. Nhìn người trước mặt, ánh Dương trố mắt ngạc nhiên. Thế Khải cười tươi rạng rỡ, hai tay thì xách đủ loại túi lớn túi bé. Trên người của anh là bộ quần áo ngày hôm nay anh mặc đến công ty. Đến ngay cả áo khoác ngoài cũng vẫn uy nguyên như vậy. Tớ không nhá, người đàn ông này vẫn chưa về nhà sao? Quen mắt nhìn những thứ trên tay của anh chàng trợ lý, ánh Dương tròn mắt rồi hỏi. Chuyện này là sao vậy? Thế Khải nghiêng người cười giả lạ rồi nói. Trùng hợp. Tôi mua ít thức ăn để tôi giúp cô làm vài món ngon ngon. Dù sao thím giúp việc cũng không có ở đây. Hẳn là cô ăn uống không đàng hoàng có phải không? Sau khi nói xong, không đợi chủ nhà cho phép, Thế Khải lập tức lách người qua ánh Dương rồi ôm dung đi vào trong. Hành động của anh nhanh đến nỗi cô nàng không kịp phản ứng, cứ như là sợ cô sẽ đóng cửa không tiếp khách vậy. Dường như nhìn thấu âm mưu của Thế Khải, thế nhưng mà anh Dương lại không hề giận dữ chút nào, đến ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Dẫu sao cô bây giờ cũng không còn sức để đáp trả, toàn thân như bồn rộn vô cùng mệt mỏi. Chỉ muốn tìm một nơi nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Cô nàng từ từ đem cánh cửa đóng lại, quay gót đi vào trong. Thật đúng là hiếm khi nhìn thấy nữ ma vương ôn hòa như vậy. Đầu chân mày của Thế Khải hơi nhướng lên một chút rồi nhanh chân bước theo sau cô. Tớ không nhé, lời của cô bán hàng là sai à? Nhìn ánh Dương lúc này cũng đâu đến nỗi cáu gắt khó chịu đâu. Đi đến phòng khách, Thế Khải mơ hồ ngửi được mùi mì thoang thoảng trong không khí. Hàng lông mày theo bản năng hơi nhíu lại, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng mà căn bản vẫn không giấu được sự lo lắng không yên. Cô định ăn mì à? Như vậy không tốt lắm đâu. Ánh Dương ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn bát mì vừa mới úp xong. Trong nhà chỉ còn mấy gói mì thôi. Thế Khải lắc đầu thở dài. Tại vậy sao tôi đến rất đúng lúc nhỉ? Dứt lời thì Thế Khải cởi áo khoác, đặt gọn trên ghế sofa, sắn tay áo lên, đi về hướng phòng bếp. Lướt mắt nhìn qua một lượt, chất giọng trầm ấm lại vang lên. Không biết là tạp dề để đâu vậy? Ánh Dương vừa định mở miệng cự tuyệt, thế nhưng mà khi bắt gặp dáng vẻ đầy nhiệt tình của anh, lời nói đã dâng đến miệng, vẫn bị cô nút lại vào trong. Sau khi chỉ chỗ treo tạp dề, cô nàng lại xoay người, tiếp tục xem bản tin trên TV. Chốc chốc thì hàng lông mày của anh Dương hơi nhíu lại vì đau. Cô thật sự muốn nằm bò ra ghế sofa, thế nhưng mà lại ngại sự có mặt của anh chàng trợ lý. Dù sao bọn họ cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Để anh chàng vào nhà nấu ăn giúp cô đã là cực hạn cuối cùng rồi. Thế Khải đứng ở trong bếp nhìn xa. Nhìn thấy TV nếu không phải là tin tức tài chính thì cũng là bản tin thị trường. Anh chàng cũng không lấy làm lạ. Nếu như anh Dương giống như những cô gái khác đều thích xem phim tình cảm thì cô nàng cũng không bị đám nhân viên gọi một tiếng nữ ma vương. Thế Khải cầm theo ly nước trà gừng ấm đi đến đặt xuống trước mặt của anh Dương. Nghe nói là cái này có thể làm dịu cơn đau. Cũng không biết có hiệu nghiệm không nữa. Ánh Dương ngẩng đầu nhìn chăm chú ly trà gừng vừa được đặt xuống. Trong vô thức, rút lại bàn tay đang xoa xoa bụng dưới. Thoạt đầu là kinh ngạc, sau đó thì lại sửng sốt khó tin. Cô đã cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng mà đôi mắt to tròn kia cũng phần nào đã bán đứng cô. Cô thật sự muốn hỏi, người đàn ông này biết đọc tâm thuật à? Dường như cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của anh Dương, Thế Khải chợt hiểu ra vấn đề trước mắt. Anh chớp mắt, đưa tay sờ nhẹ lên mũi, ho khan vài tiếng, rồi lại xoay người đi thẳng vào trong bếp. Tình huống vừa rồi là sao đây? Anh Dương không những không cảm động, mà còn xem anh như người ngoài hành tinh. Nhìn hồi lâu mà vẫn không hề chớp mắt. Cái tên quốc chết tiệt, cứ như lại dám lừa gạt anh như vậy. Lúc này Thánh Dương mới kịp phản ứng lại hành động quá mức ân cần của Thế Khải. Ánh mắt thì vẫn dán chặt trên ly trà gừng. Hàng mi dài uyển chuyển, rung rinh như cánh bướm. Cô nàng hơi mím môi, khẽ nuốt nước bọt. Không hiểu sao lại có một chút căng thẳng. Đến ngay cả hơi thở, cũng lúc nhanh, lúc chậm. Lần đầu tiên trong 27 năm qua, cô được một người khác phái quan tâm đến sức khỏe, khi bà dì ghé thăm. Cảm xúc bây giờ không phải một từ có thể diễn tả được. Cô nâng tay đỡ trán, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề di chuyển. Không biết qua bao lâu, ánh dương mới nâng ly trà gừng thổi thổi vài cái, rồi đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác đường cổ họng hơi ấm lên, cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Cơn đau giảm đi không ít. Nhất thời thì khuôn mặt nhỏ nhắn của ánh dương giãn ra vài phần. Thật sự hiểu nghiệm đến như vậy sao? Cô nàng dường như không nhận ra bản thân đang cười. Trong phòng bếp, ánh dương ngồi trên ghế đối diện với Thế Khải. Bấy giờ, cô nàng cũng chẳng mấy quan tâm đến bầu không khí chỉ có hai người, lại còn là một nam một nữ. Dù sao thì anh cũng đã cất công đến đây chuẩn bị thức ăn cho mình. Cô nàng cũng không thể nào cứ như thế mời anh rời khỏi. Sau cùng thì vẫn xảy ra tình huống như hiện giờ. Ánh dương tựa về phía sau, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào mấy món trên bàn, có hơi không tin vào mắt của mình. Trong một thời gian ngắn như vậy, người đàn ông này có thể bày ra một bàn đầy thức ăn phong phú. Hiệu suất làm việc phải nói là quá cao đi. Trong biểu cảm của ánh dương, Thế Khải cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vốn định gắp thức ăn bỏ vào bát cô nàng, tất nhiên mà lại sợ hành động lồ liếu sẽ khiến cô trở nên bài xích. Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại thu tay về mở miệng hỏi. Cô thử xem, tay nghề của tôi thế nào? Trương ánh mắt chờ mong của anh chàng trợ lý, ánh dương từ tốn gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng, sau đó mới lên tiếng đáp lại. Cũng không tệ. Thế Khải nghe xong nhoẻn miệng cười đắc ý. Lần trước làm bữa sáng cho ánh dương, cô nàng ăn xong cũng không nói ra cảm nghĩ. Lần này thì lại được nghe chính miệng cô nói ra ba từ, cũng không tệ. Đối với nữ ma vương mà nói thì đây chính là một lời khen. Sau khi trở về nhà, vừa đóng cửa phòng lại, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Thế Khải lướt mắt nhìn qua màn hình di động, là cuộc gọi video từ Quốc. Anh tháo lỏng cà vạt, vắt chân ngồi xuống ghế sofa, ấn nhẹ ngón tay lên màn hình. Nhận được tín hiệu kết nối, trên màn hình điện thoại lập tức hiện ra hình ảnh người đàn ông đang ngồi ưu tư trước bàn làm việc. Sắc mặt thì không quá khó coi, thế nhưng mà vẫn là một mảng sương mù dày đặc. Thật hiếm khi trông thấy hắn nghiêm túc như vậy. Bân giác, đôi mắt đen nhánh của Thế Khải hơi nheo lại, lộ ra vẻ trầm ngâm. Quốc tựa vào lưng ghế, tùy ý nâng tay đỡ trán, khóe môi hơi cong lên tựa như cười, thế nhưng mà lại âm u, âm trầm, giống như một khối băng vậy. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi rồi nhả khói. Sau một loạt động tác thì hắn mới lên tiếng nói. Đã tra ra rồi. Thế Khải không nhanh không chậm cất giọng hỏi lại. Kết quả thế nào? Quốc rủi tắt điếu thuốc trong tay, ngồi thẳng người, mười ngón tay đan vào nhau, đặt gòn trước ngực, chất giọng khàn khàn mang theo sự khinh bỉ đến tột độ. Quả đúng như cậu dự đoán đấy. Chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm của Cao Sơn là ba ruột của Ánh Dương. 27 năm trước, ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn máy bay. Khi đó, mẹ của Ánh Dương đang mang thai cô, nên công việc ở công ty đều giao lại cho người em trai ruột của bà, cũng chính là lão già Trịnh Thái Đông. Sau đó không hiểu vì lý do gì, mọi thứ từ công ty đến bất động sản đều rơi vào tay của lão ta. Mẹ con Ánh Dương từ đó cũng không còn xuất hiện. Đoán chừng là đã dùng thủ đoạn không sạch sẽ gì, vì vậy mới khiến con gái người ta quay về trả thù như vậy. Thấy cậu bản thân ngồi bất động, không nói năng gì cả, Quốc nhớn mày. Thế cậu định giúp cô ấy giành lại Cao Sơn sao? Thế Khải nhếch mép. Cậu đừng đánh giá thấp cô ấy như vậy. Con người của anh Dương rất mạnh mẽ, tâm tư rất kín đáo. Nếu như không phải là việc cấp bách, tôi sẽ không tùy tiện nhúng tay vào. So với nhận được sự giúp đỡ của người khác, tự mình đoạt lại những thứ đã mất mới là điều cô ấy mong muốn. Quốc ngày xong thì tặc lưới, bày ra vẻ mặt bi ai. Ôi, chưa gì đã hiểu rõ con gái nhà người ta như vậy. Thế nói tôi nghe xem, tiến triển đến đâu rồi? Nhìn thấy Thế Khải không có ý định chia sẻ, Quốc lại nói tiếp. Này, đừng có bày ra vẻ mặt lạnh tanh như vậy. Lần này thì cầu nợ tôi một ân tình đấy nhá. Tôi đã tốn không ít công sức thời gian mới điều tra ra được chuyện này. Thế Khải nghe xong cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn người đàn ông trên màn hình di động. Vậy thì trả cái mạng của cậu cho tôi đi. Nụ cười trên mặt của Quốc tắt ngấm, sắc mặt âm trầm, đen hơn cả nhỏ nồi. Cho dù hắn muốn phản bác lại, thì một câu cũng không thể nào thốt ra. Ai bảo, ân tình của hắn nợ Thế Khải lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như năm đó không có Thế Khải liều mình, lao vào đám phản động, mang hắn ra, có lẽ hắn đã sớm trở thành một oan hồn vất vưởng trên cõi đời này. Cái mạng này là Thế Khải dành lại cho hắn. Hắn đương nhiên phải biết quý trọng. Quốc cười giả lả, rồi sau đó giả vờ lảng sang chuyện khác. À, đúng rồi. Bên mẹ cậu định xử lý như thế nào đấy? Mà tôi thấy là cô vợ hụt của cậu gấp lắm rồi đấy nhá. Thế Khải thờ ơ rồi đáp. Chuyện đó tôi tự có tính toán. Quốc nghe xong thì bĩu môi, sau đó trực tiếp tắt máy. Xung quanh bầu không khí tĩnh mịch, một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Suốt mấy tuần qua, cả Vĩnh Trường từ trên xuống dưới đều tập trung chuẩn bị kế hoạch đối với tập đoàn Diamond. Mãi cho đến hôm nay mới được thả lỏng một chút. Gần nửa tháng trời, cùng với các bộ phận càng náo, các nhân viên đều mệt rã rời. Đổi lại công sức của bọn họ đều được đền đáp xứng đáng, bước đầu thuận lợi thông qua một cách dễ dàng. Lãnh đạo tập đoàn Diamond đối với những mẫu thiết kế mới của Vĩnh Trường vô cùng tán thưởng, trực tiếp đồng ý lời hẹn gặp mặt của Ánh Dương vào cuối tuần này. Bởi vì sự đột phá nhất thời, nữ ma vương lần đầu phá lệ để mọi người trong công ty cùng nhau ăn mừng. Trọng kỳ kèo một lúc lâu, thế nhưng mà Ánh Dương vẫn một mực muốn ở lại phòng làm việc. Cô mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng rồi nói. Anh thay tôi đưa mọi người đi đi. Tôi có vài văn kiện cần phải xem qua. Trọng tặc lưỡi, quay người đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, hắn quay đầu hỏi lại thêm một lần nữa. Thật sự không đi à? Không nghĩ lại sao? Ánh Dương ngồi trên ghế xua tay. Thế như vậy, Trọng thở dài một tiếng, đành bước đi trong tiếc nuối. Hiếm khi nữ ma vương của bọn họ phá lệ một lần, vậy mà tránh cô lại không có nha hứng. Dẫu sao thì hắn cũng đã sớm đoán được kết quả này, chỉ là thử vận may một chút. Không biết bao lâu trôi qua, âm thanh gõ cửa vang lên không ngừng, thế nhưng mà bên trong phòng lại yên lặng, không một tiếng động đáp lại. Sự nhẫn nại trong ánh mắt dần dần tan biến, Thế Khải trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô gái mệt mỏi gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn làm việc, trong cặp mắt tối om kia ẩn chứa một nỗi niềm sâu xa khó diễn tả. Thế Khải từng bước đến bên cạnh Ánh Dương, cất giọng lý nhí, mang theo một chút ý tứ thăm dò. Chủ tịch. Nhìn thấy cô nàng vẫn không hề động đậy, an tĩnh gối đầu trên cánh tay trắng nón nà, đôi mắt nhắm nghiền lại, chỉ lộ ra hàng lông mi dài cong vút, giấu đi sự lạnh lùng và vỏ bọc mạnh mẽ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô thuần khiết, nhu mì hơn bao giờ hết. Từng đường nét sắc sảo, nhưng mà lại không kém phần yêu kiều diễm lệ. Nếu như không mang trong lòng mối hận, có lẽ cô cũng sẽ có cuộc sống vô tư vô lo, hạnh phúc vui vẻ biết bao. Thế Khải nhanh tay cởi áo khoác, đắp lên người Ánh Dương. Anh chàng cứ đứng bên cạnh, âm thầm ngắm nhìn cô một lúc. Sự khống chế của bản thân không lớn như tưởng tượng. Bàn tay của anh hơi nâng lên, vén mái tóc đang phủ lên một bên má của cô ra sau vành tai. Đến cả mái tóc của cô cũng thật mềm, thật mượt, chạm vào rồi mãi cũng chẳng muốn buông tay. Nhưng mà so với cõi lòng của anh còn dễ chịu hơn rất nhiều. Em ở gần ngay trước mắt, mà lại không thể nói ra. Cô gái nhỏ, em thật sự không nhớ anh sao? Đến khi nào thì anh mới có thể nắm lấy tay của em, cùng em trải qua quãng đời còn lại đây? Trong lúc cảm xúc dâng cao, Thế Khải hơi cúi người, đành hôn lên trán của Ánh Dương. Thế nhưng mà khi gần chạm vào trán của cô, anh chàng lại đột nhiên dừng lại. Anh hít một hơi thật sâu, đem cơ thể đứng thẳng dậy. Sao anh lại có suy nghĩ đó chứ? Dù anh có muốn, cũng phải đường đường chính chính hôn cô. Hành động lúc này của anh còn được coi là chính nhân quân tử à? Nén đi một tiếng thở dài, Thế Khải quay người, bước đi một mạch. Trước khi đóng cửa lại, anh chàng lại không quên đưa mắt nhìn cô thêm một lần nữa. Khi chắc rằng bản thân không hề đánh thức cô, Anh mới an tâm rời đi. Lúc này Thánh Dương từ từ đem mí mắt nhấc lên, đôi mắt to tròn long lanh được bao bọc bởi một tầng sương mỏng. Dán chặt ánh nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng lại, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên chiếc áo khoác màu xanh đen, gương mặt lộ ra thần sắc vài phần phức tạp. Thật ra thì khi cảm nhận chiếc áo đè lên người, cô đã tỉnh lại. Chỉ là trong tình huống đó, cô vẫn phải tiếp tục giả vờ như đang ngủ để tránh mang lại cảm giác khó xử cùng với ngượng ngùng cho cả hai. Thế nhưng mà thật sự không ngờ đến lại chính tai nghe được những lời nói đó. Ánh Dương suy nghĩ thật lâu, cũng không thể nào nhớ ra bản thân đã từng gặp qua Thế Khải ở nơi nào, và lại càng không nhớ được trong tình huống ra sao. Nhưng mà đối với âm thanh giống như chịu phải ủy khuất của anh chàng, cô lại cho rằng không đơn giản, chỉ là từng tiếp xúc qua. Từ trước đến nay, chồng đã không ít lần đề cập đến tâm tư của Thế Khải, thế nhưng mà chưa bao giờ cô nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ cẩn thận nhớ lại những chuyện trong thời gian qua, anh chàng trợ lý này quả thật là có vấn đề. Ngay từ đầu, anh chính là cố ý va phải cô ở sân bay, lại còn đặc biệt chạy đến công ty của cô phỏng vấn xin việc. Sau đó ngày ngày lại dùng đủ loại hành động đối tốt với cô, không những quan tâm đến sức khỏe của cô, mà lại còn rất chú ý đến những chi tiết nhỏ bên cạnh. Chính cô cũng phải thừa nhận, so với trước đây, thái độ của bản thân bây giờ đối với anh ít nhiều đã có thay đổi, thậm chí còn có một chút rung động. Bất giác, cô đưa tay áp lên ngực trái, cảm nhận trái tim cơ hồ đập rất nhanh, thần sắc trái ngược lại có phần ảo não. Ngày nào chưa thể giành lại tập đoàn Cao Sơn, đánh cho lão già Trịnh Thái Đông thân bại danh liệt, đem cả nhà ông ta gà chó không yên, cô sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Chớp mắt đã đến ngày hẹn với bên tập đoàn Diamond. Ánh Dương ăn mặc một thân áo quần đơn giản, thế nhưng mà vẫn để lộ ra khí chất cao quý, thần sắc tự tin nhưng mà không tự cao, ưu nhã ngồi trên ghế chờ đợi lãnh đạo Diamond. Trước giờ hẹn 5 phút, cánh cửa phòng VIP được đẩy ra. Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông hơi lớn tuổi, toàn thân âu phục kiểu Anh mà đen tuyền. Trông từng nhất cử nhất động của ông ta, xem ra là người rất có khuôn khổ và nề nếp. Ông ta đứng nép người sang một bên, hai tay chắp phía trước, đầu hơi cúi. Tuy rằng thái độ có phần khép nép, nhưng mà vẫn không thể nào che đi một phần quyền uy nhất định. Đoán chừng đây chính là cánh tay đắc lực bên cạnh chủ tịch tập đoàn Diamond, quản gia Hoàng. Vào lúc này thì một người phụ nữ trung niên bước vào, thần sắc lãnh đạm nhưng lại không kém phần tôn quý. Làn da được chăm sóc khá tốt, đến ngay cả một nếp nhăn cũng rất khó để nhìn ra. Cả người đều là sản phẩm đặc biệt chế tác riêng, so với những món đồ hiệu đắt đỏ có giá trị hơn rất nhiều. Trái ngược với đôi mắt trong veo, luồng khí tức tỏa ra quả thân có một chút kinh người. Ánh Dương vội vàng đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên, cười tươi niềm nở. Dù sao thì đây cũng là hoạt động xã giao, cô không thể lúc nào cũng bày ra vẻ mặt băng giá giống như ở công ty. Huống hồ người trước mặt có địa vị xa sao, cô biết rõ hơn ai hết. Xin chào Chủ tịch Mai, tôi là Ánh Dương, là người sáng lập Vấn Trường. Rất vinh hạnh khi được đón tiếp Chủ tịch. Bà Mai nghe xong, âm thầm quan sát cô gái trước mặt, ý tứ mang theo sự dò xét. Cho đến khi nhận ra nụ cười trên gương mặt đối phương có vài phần gượng gạo cùng với cương chế, thì bà mới thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt cất giọng đáp lại. Không ngờ cô Vũ đây lại trẻ như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Ánh Dương gật nhà đầu, thái độ khiêm nhường. Chủ tịch quá khen, bản thân chỉ là vận khí tốt thôi. Hàng lông mày của bà Mai hơi nhướng lên, so với tưởng tượng của bà, Ánh Dương này không quá cao ngạo như lời đồn. Thậm chí tư chất cũng không tồi, rất thông minh, lại còn khôn khéo. Nhưng mà không vì thế mà thay đổi ánh nhìn của bà ấy, cô mãi mãi không thể xứng đáng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt bà Mai vẫn tỏ ra điềm tĩnh, thuần tay hướng tay Ánh Dương ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này, ánh mắt bà ấy rơi trên người chàng trai đứng phía sau cô gái trẻ. Ánh mắt như đứng yên, không hề dao động dù chỉ là một chút. Thế như vậy thì Ánh Dương vội vã giới thiệu Thế Khải với bà Mai. Nghe xong bà ấy cười như không cười, ngữ điệu nghe qua có vài phần giễu cợt. Trợ lý sao? Ai, cũng thật là có thật à. Đối với câu nói của bà Mai, anh Dương hoàn toàn không hiểu được dòng ý sâu xa của bà ấy. Nhưng mà cô cũng không lên tiếng hỏi lại. Trong giới này, nên im lặng thì cứ im lặng. Chủ đề hai người nói không nhiều, đa phần xoay quanh những tác phẩm mới của Vĩnh Trường. Bà Mai ngoài mặt tán dương, thế nhưng mà lăn lộn ở thương trường nhiều năm, anh Dương ít nhiều cũng nhìn ra chút ẩn ý của bà. Từ khi bà ấy hỏi đến Thế Khải, thì cô đã phần nào cảm nhận bầu không khí có hơi kỳ quái. Nhất là ánh mắt của bà ấy khi nhìn qua anh, thậm chí còn thân thuộc hơn quản gia Hoàng. Nhưng mà khi nghĩ lại trước đó, cô đã cho trọng điều tra qua bối cảnh của Thế Khải. Anh chàng hoàn toàn xuất thân từ một gia đình bình thường, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. Sao có thể cùng chủ tịch tập đoàn Diamond lừng lẫy có quan hệ chứ? Phải chăng do cô suy nghĩ nhiều quá, làm việc cũng nhiều mệt mỏi sinh ra ảo giác sao? Rất nhanh, cô liền khôi phục tinh thần, tiếp tục cùng với bà Mai nói chuyện phím. Đột nhiên thì bà Mai hướng mắt về phía Thế Khải, cất giọng nửa đùa nửa thật. Tôi thấy là cậu trai trẻ này rất vừa mắt. Liệu rằng cô Vũ đây có đành lòng để anh ta sang Diamond làm việc không? Tôi cam đoan, đãi ngộ chỉ có cao chứ không thấp đâu. Bắt gặp ánh mắt có mấy phần kiên định của người phụ nữ trung niên, anh Dương hơi cong môi mỉm cười, thế nhưng mà trong tâm thì lại không hề vui vẻ. Ở ngay trước mặt của cô, lại dùng dòng điệu ngạo nghễ như vậy, đào chân tường nhà cô. Dù vậy thì cô vẫn rất bình tĩnh, nâng ly rượu trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn bà Mai. Chỉ cần chủ tịch mở lời, sợ là không ít người tài giỏi chạy đến Diamond để làm việc. Nào đến phiên những người dưới trướng của tôi. Chủ tịch nói xem, có phải không? Đáy mắt của bà Mai lóe lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Nếu như đổi lại là người khác, e là sớm đã vì chuyện này âm ý một trận. Thật hiếm có người bình tĩnh đối đáp như anh Dương. Thảo nào tuổi trẻ như vậy, có thể lãnh đạo một công ty không danh tiếng, từ từ đứng vững trên thương trường. Thậm chí là còn có thể cùng với Cao Sơn, phân cao thấp, không tệ. Khóe môi của bà hơi nhếch lên, không rõ hài lòng hay không. Đối với trợ lý của cô Vũ đây, tôi thật sự rất đề cao đấy. Đến giờ phút này, ánh Dương không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đầu đến cuối, thái độ của bà Mai rất rõ ràng. Nếu như bà ấy đã không coi trọng cô như vậy, vì sao lại còn muốn cùng cô gặp mặt? Cô thật sự không hiểu bà ấy rốt cuộc đến đây là vì điều gì. Dù muốn dù không, cô vẫn cho rằng việc này có liên quan đến anh chàng trợ lý của mình. Chủ tịch Mai đề cao trợ lý của tôi như vậy, nếu như hai công ty có thể cùng nhau hợp tác, Thế Khải chắc hẳn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để giám sát công việc. Bà Mai nghe như vậy thì bật cười. Tốt, thật sự đáng để mong đợi. Buổi xã giao rất nhanh chóng kết thúc. Vốn dĩ mục đích ban đầu của anh Dương đến đây là vì muốn đề cập đến chuyện hợp tác. Nào ngờ đâu bên phía Diamond lại không hề coi trọng Vĩnh Trường một chút nào cả. Cũng có thể là do cô quá nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Nhưng thái độ của bà Mai xác thực là đang xem thường người khác. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Cô thật sự không nghĩ ra lý do vì sao bà ấy lại có ác cảm với mình như vậy. Một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu của anh Dương. Cô ngẩng lên, nhìn gương mặt phản chiếu trên kính chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi. Tôi thấy là chủ tịch Diamond rất coi trọng anh đấy. Hai người có quen biết nhau à? Thế Khải rũ mi mắt, chần chừ một hồi rồi đáp. Cũng chỉ là đùa thôi. Cô không cần xem là thật chứ. Anh Dương cần cái quan sát thái độ của Thế Khải, dường như không được bình thường. Gần 9 giờ tối, tại ngôi biệt thự xa hoa giữa trung tâm thành phố, bà Mai ung dung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dáng vẻ tựa như đang chờ đợi một ai đó. Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, thần sắc của bà ấy mới giãn ra đôi chút. Đến khi nhìn thấy trước mặt là một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ âu phục màu đen tuyền, thì bà mới mở miệng rồi nói. Về rồi đấy sao? Mày lại còn cho rằng trong mắt của con chỉ có cô ta thôi chứ? Người đàn ông trẻ đi đến ngồi xuống đối diện với bà Mai, thuận tay nhận lấy tách cà phê nóng mà người giúp việc vừa mới mang đến. Anh chàng không vội lên tiếng đáp lại, nâng tách cà phê lên mũi, ngửi ngửi, rồi sau đó uống một ngụm nhỏ. từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý sang trọng, hoàn toàn khí chất là từ con người của anh phát ra, không giống như những kẻ được huấn luyện qua cứng ngắc và khôn khổ. Anh chàng đặt tách cà phê xuống bàn, ngẩng mặt nhìn về phía bà Mai, nhẹ giọng rồi nói: "Cô ấy có tên, mày không thể gọi tên cô ấy sao?" Sắc mặt của bà Mai vừa giãn ra đôi chút, bây giờ lại vì câu nói của con trai nhíu mày khó chịu. Về đến nhà, câu đầu tiên không phải hỏi thăm bà, mà là cùng bà chất vấn tên tuổi người con gái xa lạ kia. Bà thật sự không hiểu, cô gái đó có điểm gì tốt là có thể khiến con trai kiệt xuất của bà tương tư đến tận 5 năm trời như vậy. Thậm chí lại còn bỏ quên trách nhiệm của người thừa kế, lăn lộn ở một công ty nhỏ như Vĩnh Trường chỉ vì muốn lấy lòng của người thương. Cuối cùng thì bà Mai cũng không nhìn được, tức giận nói: "Thục Quân, có điểm nào thua cô ta chứ? Luận về học vấn, gia thế hay bối cảnh đều hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, con bé lại còn rất yêu con. Một tấm chân tình như vậy lại bị con đối xử thành ra như thế. Mẹ đúng là bị con chọc tức chết đi." Thế Khải không mảy may quan tâm đến lời của bà Mai, khóe môi hơi nhếch lên: "Mẹ thật sự muốn hỏi vấn đề này sao?" Bà Mai cười trầm một tiếng, không lên tiếng trả lời, thế nhưng mà ý tứ như ngầm thừa nhận. Thế như vậy thì Thế Khải càng không gấp, vừa hay lại hợp ý anh. Tính tình của mẹ anh như thế nào anh còn không hiểu sao? Nếu như đã chót với ai rồi, trong mắt chỉ có người đó thôi. Cho dù người khác nỗ lực đến đâu, tốt đến nhường nào, đối với bà cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc, giọt nước trong đại dương. Cũng bởi sự cố chấp này mà không ít lần làm khổ ba anh. Thế Khải uống thêm một ngụm cà phê, từ từ thưởng thức hương vị của nó. Đợi đến khi bà Mai gần như mất đi sự nhẫn nại, anh chàng mới lên tiếng, cất giọng chắc nịch: "Bởi vì cô ấy là Ánh Dương, là người con gái mà con yêu." Lời nói vừa dứt, cả gương mặt của bà Mai bỗng chốc tối sầm lại. Bà mím chặt môi thành một đường thẳng, trừng mắt nhìn con trai. "Anh chàng đây là muốn chọc tức bà sao? Cho rằng nói những lời xến xúa như vậy thì bà sẽ thay đổi cách nhìn về người con gái kia à?" Một kẻ tâm tư khó đoán như thế, bà sao có thể chấp nhận? Bà lườm nguýt người trước mặt lạnh giọng: "Thục Quân, con bé không hề thua kém gì cả. Không những xinh đẹp mà còn đoan trang thùy mị. Bà thật không hiểu, người hiền lương ở ngay trước mắt con lại không chọn, cứng đầu theo đuổi một kẻ tâm địa thâm sâu như cô ta. Tốt sao?" Thế Khải cười mỉm, nụ cười có vài phần châm biếm: "Thà rằng là người tâm địa thâm sâu dễ nhìn, còn hơn là ẩn nấp dưới lớp mặt nạ hiền lương. Anh chính là mắng hàng người như Thục Quân, chỉ có vẻ ngoài đạo mạo, còn con người thật thì giả tạo không ai bằng." Nhìn thấy Thế Khải ngang nhiên trách mắng người con dâu bà cất công lựa chọn, sắc mặt của bà Mai vốn không dễ nhìn, bây giờ lại càng khó coi. Đứa nhỏ Thục Quân này, bà là người tận mắt nhìn con bé lớn lên, không chỉ hiểu chuyện mà đối với trưởng bối rất hiếu thuận. Mỗi lần bị Thế Khải lạnh nhạt thờ ơ, con bé cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, thậm chí còn lên tiếng bênh vực cho anh. Thế mà anh lại xem con gái người ta làm ngụy trang hiền lành. Mấy lời hôm nay, nếu như để Thục Quân nghe được, con bé sẽ đau lòng biết bao nhiêu. "Con sao vậy? Con bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi sao? Mẹ không tôn trọng người con thương như vậy, thế thì lý gì mà con phải tôn trọng Thục Quân? Cả đời này mẹ chỉ nhận Thục Quân là con dâu, những người khác đừng mong bước chân vào cửa nhà họ Phạm." Trước lời nói đanh thép hùng hồn của bà Mai, Thế Khải không hề tỏ ra giận dữ, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, nhấn mạnh từng câu từng chữ bản thân sắp nói ra: "Cả đời này con chỉ nhận Ánh Dương là vợ, những người khác cũng đừng mong nửa bước trèo lên giường con. Cô độc cả đời cũng được, tùy ý mẹ thôi." Bà Mai nghe xong dần đến tím cả mặt mày, ngón tay run run chỉ về phía con trai: Con đang uy hiếp mẹ sao?" Thế Khải đứng dậy, kéo thẳng vạt áo, nhẹ giọng rồi đáp: "Con đương nhiên không dám, nhưng mà Ánh Dương là giới hạn cuối cùng của con." Nói rồi thì anh chàng quay bước rời đi, không một lời chào hỏi. Trông thái độ tiêu siêu tự tại, thế nhưng mà lại không kém phần cương quyết của anh. Bà Mai nhéo mi tâm một cái, lo âu trong lòng. ngã người tựa lưng vào ghế sofa, thở dốc, đầy mệt mỏi. Đã gần 2 tháng trời không gặp được con trai, vốn dĩ bà muốn cùng anh ăn một bữa cơm, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh không nhớ ngay trước mặt bà lên tiếng bênh vực người con gái kia, mà lại còn thẳng thừng tuyên bố cô ta là giới hạn cuối cùng của anh. Như vậy chẳng khác nào nói nếu như bất kể kẻ nào làm hại đến cô ta thì anh sẽ tuyên chiến đến cùng mà. Cho dù người đó là mẹ của anh sao? Sao mà lại có thể hoang đường đến như vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có lẽ là tất cả quý vị và các bạn cũng như anh Sa, chúng ta đều phần nào cảm thấy thỏa mãn. Và quả đúng như những gì mà chúng ta đã từng dự đoán, thân phận của Thế Khải không hề tầm thường chút nào cả. Thậm chí anh là thiếu gia của một tập đoàn rất lớn. So với công ty của anh thì công ty của anh Dương chỉ là một công ty rất nhỏ mà thôi. Tuy nhiên có một người mẹ như thế này sẽ là một rào cản rất lớn cho câu chuyện tình yêu của anh cùng với anh Dương trong tương lai. Phải nói là anh chàng Thế Khải này rất là đáng thương. Vì sao mà anh Sa lại dùng từ như vậy? Bởi vì là anh ấy yêu thầm một cô gái mà cô ấy không hề nhớ gì với anh cả. Cô ấy cũng chưa có tình cảm với anh nữa. Rồi lại phía sau thì lại bị mẹ cùng với một cô gái khác cản trở câu chuyện tình yêu này. Anh Sa nghĩ rằng là giờ đây thì Thế Khải đang đơn độc một mình trên con đường tiến vào trái tim của anh Dương. Anh Sa nghĩ là như thế. Thế nhưng mà với một người đàn ông bản lĩnh như Thế Khải thì anh Sa tin chắc là không sớm thì muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm được cách để chinh phục trái tim người con gái này. Thế nhưng mà cuộc hành trình đến đó thì còn rất nhiều gian nan, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là anh ấy sẽ làm cách nào để cưa cẩm cô nàng Ánh Dương băng giá này đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.